Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597. Đúng lúc này, thôn Lôi Chuẩn còn chưa dừng lại, hai mắt thần quang lấp lóe, đột nhiên nhìn thẳng xuống phía dưới. Sau đó hai cánh rung động mạnh, bóng dáng hóa thành một tia chớp, lập tức biến mất. Một bóng người chẳng biết lúc nào đã ẩn núp đến chỗ này, đúng là người áo đen. Hắn lặng yên không một tiếng động, lẻn đến ẩn núp, lại bị lôi nhãn của thôn Lôi Chuẩn nhìn thấu, sử dụng lôi độn đánh văng ra xa. Thân ảnh người áo đen chật vật bay ngược về. Thôn Lôi Chuẩn vẫn không buông tha, thu lại tia chớp, tiếp tục đuổi giết người áo đen. Người áo đen không ngờ là thôn Lôi Chuẩn lại hung hãn đến vậy, nhất thời không cẩn thận lọt vào tình thế nguy hiểm, bóng hình bay ngược lại. Vô Cực Môn chủ thấy tình thế không ổn, không lo cho linh kiếm của mình, vội vàng cứu viện người áo đen. Hai người hợp lực vừa ngăn cản thôn Lôi Chuẩn, đồng thời cả hai đều bị thôn Lôi Chuẩn bước lui. Thôn Lôi Chuẩn hướng về phía của hai người Vô Cực Môn chủ kêu to, đưa ra cảnh cáo. Người áo đen suýt nữa thì bị thôn Lôi Chuẩn gây thương tích, tâm trạng giận dữ nói gì đó với Vô Cực Môn chủ, rồi đột nhiên khoanh chân ngồi xuống trong hư không. Huyền Quy Giáp lơ lửng ở phía trên, biến hóa theo ấn quyết của người áo đen. Một phân thành hai, hai phân thành bốn. Ngay cả Tần Tang cũng đã nhìn ra, người áo đen đang chuẩn bị một thủ đoạn lớn mạnh nào đó. Chắc chắn thôn Lôi Chuẩn cũng đã cảm nhận được nguy hiểm. Nó lập tức rung động cánh chim, sấm chớp điên cuồng bắn ra. Vô Cực Môn chủ thả người ngăn ở phía trước người áo đen. Hắn thu hồi linh kiếm, đưa tay phất lên trên linh kiếm một cái, biến đổi kiếm trận, ngăn cản sấm chớp. Mà người áo đen trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngồi xếp bằng bất động. Trong lúc nhất thời, công thủ đổi chỗ, Vô Cực Môn chủ tung ra rất nhiều thủ đoạn, vẫn luôn ngăn cản thôn Lôi Chuẩn. Chiến đấu phát sinh ở tận chân trời xa xôi, sát phòng cùng băng tuyết ngăn cản tầm mắt. Thứ mà Tần Tang nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng. Người áo đen đã hấp dẫn lực chú ý của Tần Tang, nhìn thấy Huyền Quy Giáp trước mặt hắn nhiều lần dị biến. Trong lòng Tần Tang biết hắn nhất định là đang chuẩn bị một thủ đoạn phức tạp lại mạnh mẽ nào đó, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành được. Bọn họ hình như cũng không chuẩn bị từ bỏ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang khẽ dao động, ý niệm vừa rồi đã tắt lại một lần nữa dấy lên. Phải tận dụng thời cơ, nhìn thấy cơ hội thật sự đã tới, Tần Tang lập tức hành động. Hắn dốc hết toàn lực thu liễm hơi thở, dọc theo núi băng, thoáng lao xuống phía dưới, cố hết sức để đi vào những chỗ linh cơ hỗn loạn nhất, đồng thời trốn ở phía sau huyền cơ sát phòng lốc xoáy, mượn lốc xoáy che lấp để tránh bị Nguyên Anh phát hiện ra. Động sâu ở ngay dưới chân núi, Tần Tang càng đi xuống, khoảng cách với huyền cương sát phong càng gần. Nguyên thần có Ngọc Phật bảo vệ thì có thể bình yên vô sự, thế nhưng thể xác của hắn bắt đầu cảm nhận được hàn ý. Đồng thời rất nhanh, rét lạnh thấu xương đã xâm nhập toàn thân, gần như muốn đóng băng hắn lại. Lúc này, hắn vừa mới đi tới biên giới động sâu. Uy lực của huyền cương sát phong thật đáng sợ. Nếu không phải có Ngọc Phật, hắn căn bản là không có khả năng đi tới chỗ này. Nguyên thần sẽ bị hàn ý mà nó phát ra đông lạnh chết. Cho dù hàn ý kinh khủng nhất đối với hắn vô hiệu, ảnh hưởng của sát phong, gió lạnh cũng đã vượt khỏi năng lực phòng hộ của Xích Đan. Đứng ở biên giới động sâu, Tần Tang cảm giác kinh mạch toàn thân đều đã ngừng trệ. Hắn híp mắt cúi người xem xét, bên trong khắp nơi toàn một màu trắng xóa. Xảo huyệt của thôn Lôi Chuẩn có lẽ còn ở chỗ sâu hơn, hoặc là dưới này không có thứ gì, hắn đã đoán sai. Lòng bàn tay phải Tần Tang nắm thật chặt Xích Đan, sắp mất cảm giác luôn rồi. Nếu như không có Xích Đan, đến chỗ này thì nên biết khó mà lui. Đi xuống rồi, cho dù không bị hai người một yêu kia phát hiện, cũng sẽ rất nhanh bị đông cứng thành tảng băng, để mạng lại đây. Viên Xích Đan này mang đến cho hắn một khả năng nhỏ nhoi. Tần Tang phát động một luồng linh lực bám lên trên Xích Đan, chỉ cần dẫn đốt linh lực yêu hỏa của Xích Đan sẽ có thể mượn yêu hỏa che chở. Trước khi yêu hỏa đốt hết, miễn cưỡng che chở được thể xác. Nhưng mà bởi vì tính chất đặc thù của Xích Đan, Một khi yêu hỏa bị dẫn đốt sẽ không còn cách nào ngừng lại. Cho đến lúc yêu hỏa đốt hết, xích đan sẽ bị hủy đi hoàn toàn. Hủy đi dị bảo này có lẽ cũng không đổi được cái gì, uổng phí hết. Thời gian không cho phép Tần Tang suy nghĩ cẩn thận. Chiến cuộc biến ảo khó lường, hắn gần như không chút do dự đã quyết định thúc giục linh lực, phát động yêu hỏa bên trong xích đan. Yêu hỏa rối loạn, toàn bộ đều bùng lên. Một màn trước đây bây giờ lại tái hiện. Xích đan bị hòa tan, có lưu viêm lưu động ở bên ngoài giống như một lớp men. Tần Tang cố gắng hết sức buộc chặt khí tức của yêu hỏa, nhưng mà huyền cương sát phong ngăn ở phía trước, khí tức gì vọt qua cũng bị sát phong tùy tiện diệt sạch. Tay cầm xích đan, hai tay Tần Tang nóng hầm hập, nhưng thân thể dần dần cảm nhận được ấm áp. Yêu hỏa quả là hữu dụng. Chỉ là theo yêu hỏa thiêu đốt, xích đan từng tầng bị hòa tan, càng ngày càng nhỏ. Thời gian xích đan kiên trì có hạn, việc này không nên chậm trễ. Tần Tang lập tức bước tới một bước, áp sát tường băng nhảy xuống dưới. Đồng thời, hắn tế ra thập phương diêm la trận, vừa rồi mới thu hồi. Quỷ phiên xoay tròn xung quanh người, một tay cầm xích đan, một cái tay khác lại nắm chặt pháp bảo. Tần Tang dựa vào chút ấm áp xích đan mang đến, gian nan chống cự lại gió lạnh. Hắn luôn luôn chú ý đến xích đan trong tay, yên lặng tính toán thời gian. Cần phải rời khỏi động sâu trước khi xích đan bị đốt hết, nếu không tính mệnh khó mà đảm bảo. Cho dù bảo vật tốt cũng chỉ là nói suông. Tốc độ của hắn rất nhanh, hạ xuống như gió. Đã không biết tiến vào khoảng cách sâu bao nhiêu, vẫn chưa nhìn thấy tung tích của cái gọi là thiên tài địa bảo. Trong lúc không thể nhận thấy, tầng băng thế mà lại biến mất. Phía dưới lại là mặt đất lạnh cứng. Xuyên qua lớp băng thật dày, vẫn chưa nhìn thấy ngọn nguồn của huyền cương sát phong. Loại sát phong này bắt nguồn từ nơi nào? Tại sao lại sinh ra? Tần Tang âm thầm sợ hãi thán phục, dọc theo mặt đất đông cứng tiếp tục đi xuống. Phát hiện địa động càng mở rộng hơn, ở chỗ sâu nhất đúng là vực sâu, mênh mông, không nhìn thấy bờ. Bên trong đều là từng luồng gió màu xanh, giống như những con cá đang bơi. Lắc lư đến cửa hang thì bị lốc xoáy bắt được, hòa làm một thể, bị mang ra phía ngoài. Tần Tang không dám tiến vào vực sâu, những luồng gió màu xanh chính là bản thể của huyền cương sát phong. Cho dù đụng vào một luồng nhỏ cỡ cánh tay, hắn cũng sẽ bị đông chết trong nháy mắt. Là mình đoán sai rồi. Chỗ này cái gì cũng không có, hay là xào huyệt của thôn lôi chuẩn còn ở dưới vực sâu này? Dù sao lấy thực lực của thôn lôi chuẩn, hoàn toàn không sợ huyền cương sát phong. Xem ra là một chuyến uổng phí công sức rồi. Tần Tang trong lòng thầm than, siết chặt nắm tay. Xích đan trong lòng bàn tay đã tiêu hao gần một nửa, lưu lại chỗ này cũng vô ích. Đang muốn quay trở về, ánh mắt Tần Tang liền dừng lại, quay đầu nhìn chăm chăm vào vách đá phía xa. Hình như trong lúc lơ đãng đã phát hiện được thứ gì đó, bóng dáng đột nhiên khựng lại. Chần chờ chốc lát, Tần Tang dán chặt lấy vách đá lượn xuống, chưa đi thêm bao xa. Quả nhiên thấy mặt sau của mấy khối cự thạch nhô ra phía trước, thế mà lại ẩn giấu một cửa động đen nhánh. Cửa động cũng không lớn, chỉ cao cỡ một người, có thể chứa được ba người đi ngang hàng, bị cự thạch hoàn toàn ngăn chặn. Chỗ này là xào huyệt của thôn lôi chuẩn sao? Đối với hai cánh mở rộng có thể che lấp nhật nguyệt của thôn lôi chuẩn mà nói, thì huyệt động này không khỏi quá nhỏ rồi. Tần Tang không hiểu rõ tập tính của thôn lôi chuẩn, vẻ mặt mang theo mấy phần do dự, chậm rãi thả ra thần thức, thăm dò vào trong động, phát hiện bên trong cũng không tồn tại cấm chế. Hàn phong rót ngược vào hang đá, rét lạnh giống hệt bên ngoài. Thoạt nhìn giống như là một hang đá thô ráp, được hình thành một cách. Tần Tang trầm tư một lát, kiểm tra lại độn thuật trên người, che giấu thật kỹ, sau đó cẩn thận đi vào hang đá. Hang đá rất sâu, sau khi đi về phía trước một đoạn, ánh mắt Tần Tang hơi đổi. Chỗ sâu sơn động lại mơ hồ truyền đến một cỗ ấm áp, uy lực của hàn phong cũng giảm bớt mấy phần. Tiếp tục đi về phía trước mấy bước, trong sơn động tĩnh mịch, bỗng có ánh sáng đỏ lập lòe yếu ớt, khiến cho Tần Tang không khỏi có phần ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Tang nhìn xích đan trong tay, mím môi một cái, cắn răng một cái thả người phóng về phía trước. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, quét sạch sành sanh rét lạnh trên người Tần Tang. Ngay sau đó chính là linh khí nồng đậm đến cực hạn vọt tới. Tần Tang mừng rỡ lại âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn từng thấy chỗ có linh khí nồng đậm nhất là khi vượt qua khảo nghiệm của Hồng Trần Hồ Lô. Thời gian trúc cơ ở trong hang núi chỗ sau núi Thiếu Hoa Sơn. Ngọn núi kia là động phủ của Đông Dương Bá, tổ sư Thiếu Hoa Sơn, là chỗ tất cả linh mạch trong sư môn tụ tập. Linh tuyền, động phủ của mình cũng không có cách nào sánh bằng. Mà cái sơn động kia, so với chỗ này lại chênh lệch không chỉ một bậc. Tần Tang trừng lớn hai mắt, quan sát động phủ trước mặt. Động phủ cách huyền cương sát phong gần như vậy mà lại không có chút rét lạnh nào, ấm áp dị thường. Chỉ vì trong động phủ chảy xuôi một dòng sông màu đỏ. Dòng sông này cũng không phải là sông nham thạch bình thường, nó là một viêm mạch trong lòng đất. Ở bên cạnh viêm mạch này còn có một dòng sông nhỏ trong veo chảy song song với nó. Dòng sông nhỏ này lại càng không đơn giản, là một dòng sông được rút ra từ linh khí trong linh tuyền. Linh tuyền hội tụ thành sông. Viêm mạch trong lòng đất cùng dòng sông linh khí một trái một phải. Cảnh tượng trong động phủ cũng bị bọn chúng ảnh hưởng. Bên trái ở cạnh viêm mạch sinh trưởng một bụi thực vật giống như ngọc thạch, bề ngoài tương tự như một loại san hô màu đỏ nào đó. Bên bờ dòng sông linh khí là thảm cỏ xanh như tấm đệm, sức sống dạt dào. Hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại bên trong một động phủ, xen lẫn vào nhau rồi lại phân biệt rõ ràng, kỳ lạ vô cùng. Đợi khi thấy rõ toàn cảnh động phủ, Tần Tang có thể chắc chắn nơi này nhất định là sao huyệt của thôn Lôi Chuẩn. Động phủ thế này thật sự là hiếm thấy trên trần thế, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cũng chỉ có đại yêu hóa hình kỳ cùng Nguyên Anh lão tổ mới có năng lực tìm thấy cùng chiếm giữ loại động phủ này. Tần Tang sợ hãi thán phục cảnh tượng thần kỳ trong động phủ, tầm mắt nhanh chóng quét qua mọi ngóc ngách, trên mặt dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Cho dù là viêm mạch trong lòng đất hay là dòng sông linh khí, thực vật sinh trưởng xung quanh đều là phàm thảo bình thường nhất, không có bất kỳ một gốc nào giống thiên tài địa bảo. Ngay cả hắn cũng chướng mắt những vật này, có gì đáng giá để hai vị Nguyên Anh kia tốn công sức? Không đúng, ngọn nguồn của dòng sông linh khí, linh tuyền ở đâu rồi? Tần Tang chăm chú nhìn vào sâu trong động phủ, cẩn thận tiến vào, im lặng đi trên mặt đất bằng phẳng ở giữa hai dòng sông. Sau khi lướt đi được một đoạn, cuối cùng cũng phát hiện điểm cuối của dòng sông. Một ngọc trì làm từ linh ngọc xuất hiện trong tầm mắt Tần Tang. Ngọc trì hình tròn có đường kính khoảng hơn 10 trượng, cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Mỗi một khối ngọc thạch đều trải mài rũa qua tỉ mỉ. Ngọn nguồn của viêm mạch trong lòng đất cùng dòng sông linh khí chính là ngọc trì này. Hai loại nước sông hoàn toàn khác biệt, tự mình chiếm giữ nửa bên ngọc trì. Mà ở chính giữa bọn chúng lại có một lôi cầu màu trắng bạc đang nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt nước. Ngọc trì dường như là thai nghén lôi cầu trong xào huyệt. Bên trong lôi cầu có từng luồng sấm chớp ẩn hiện. Tùy tiện lấy ra một tia chớp, cỡ sợi tóc, cũng có uy lực đáng sợ. Cảm ứng được khí thế mà tia chớp phát ra, Tần Tang trong lòng sợ hãi không dám tới gần. Ở bên trong lôi cầu, hình như có một ít mảnh vỡ nhỏ màu trắng. Thời thời khắc khắc bị sấm chớp đánh vào lại không hao tổn chút nào. Không biết là được làm bằng vật liệu gì. Chẳng qua, hấp dẫn ánh mắt Tần Tang nhất lại là đồ vật bên trong ngọc trì. Nửa bên nước ao trong veo chính là vị trí của linh tuyền. Ở bên trong đó có một cỗ huyết quang trùng thiên, khiến cho người ta phải chú ý. Huyết quang này đem nước ao nhuộm thành sắc máu nhàn nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị. Tần Tang chăm chú nhìn kỹ, nhìn qua thì bên dưới huyết quang hẳn là một mảnh huyết sắc linh mộc. Linh mộc toàn thân như đỏ máu, mà lại là một màu đỏ sậm, gần như đã hóa đen. Cho dù ở trong linh tuyền thanh tịnh nhất cũng không có cách nào che lấp uế khí mà nó phát ra. Nhìn thấy huyết mộc này, thứ đầu tiên mà mọi người liên tưởng đến nhất định sẽ là những ngôn từ chán nản như suy bại, tàn lụi. Đầu tiên Tần Tang khẽ giật mình, sau đó linh quang lóe lên trong đầu, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ nồng đậm cùng vui mừng như điên. Đây là vô gian huyết tang. Tần Tang tự lẩm bẩm, trợn mắt nhìn chằm chằm vào huyết mộc, ánh mắt không rời đi nổi. Vô gian huyết tang, một trong thập đại thần mộc trên thế gian, chính là chí uế chi mộc trong truyền thuyết. Tần Tang đột nhiên nhớ lại, Vân Du Tử đã từng nói đến một sự kiện bí ẩn. Vô Nhai Cốc đã từng sinh ra gốc vô gian huyết tang, trong lúc Nguyên Anh tranh đoạt vô tình bị đánh nát. Mảnh vụn phân tán khắp Vô Nhai Cốc. Nhiều tu sĩ có ý định tìm kiếm thần mộc, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ mảnh huyết mộc này chính là một mảnh vụn của vô gian huyết tang? Sau khi bị đánh nát thì rơi vào chỗ này, được thôn lôi chuẩn giấu ẩn linh tuyền ôn dưỡng. Từ khi tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương đến nay, Tần Tàng đã tận hết khả năng sưu tập các loại linh mộc. Để linh mộc kiếm không trở thành hạn chế của công pháp thì đã thỏa mãn rồi. Lúc Vân Du Tử nói đến những bí mật này, Tần Tàng đều coi như là đang nghe truyền thuyết, không dám hy vọng xa vời. Thập đại thần mộc đúng thật là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ít nhất thì cũng không phải là thứ mà một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có tư cách ngấp nghé. Hoặc có lẽ là sau khi kết thành kim đan mới dám động một chút tâm tư. Thế sự khó lường, lúc này lại có một khối thập đại thần mộc bày ở trước mặt hắn. Ánh mắt Tần Tang si mê nhìn khối huyết mộc này, cảm nhận được vô gian huyết tang phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng chỉ có bốn chữ danh bất hư truyền. Khối vô gian huyết tang này rõ ràng chưa từng tế luyện qua. Nếu như ô mộc kiếm có thể thôn phệ nó, không thể nghi ngờ nhất định sẽ có thể thoát thai hoán cốt, một lần đã thăng cấp vào hàng ngũ pháp bảo, hơn nữa còn có thể thu được một môn thần thông rất mạnh. Tần Tang đè cảm xúc nóng vội gấp trong lòng xuống, gian nan rời tầm mắt khỏi mảnh vô gian huyết tang, chuyển hướng sang nửa bên ngọc trì khác. Đã thấy ở giữa nước ao nóng đỏ giống như nham thạch có một sợi rễ trắng đâm ra, sợi rễ dài mảnh trắng như ngọc, tuyệt không phải phàm vật. Thế nhưng cành lá phía trên sợi rễ đã biến mất, chỉ còn lại một đoạn rễ chính cô độc đứng trong ao nước. Chỗ đứt gãy còn có vết tích gặm cắn rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Tang vì vậy mà tập trung hẳn, trầm tư chốc lát. Hắn bước về phía trước một bước, sau đó đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, nên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lôi cầu. Đúng lúc nhìn thấy lôi quang, bên trong lôi đang trào lên. Mấy tia chớp nhỏ xíu thế mà lại có thể phá vỡ phong tỏa của lôi cầu. Sau khi thoát khỏi lôi cầu, những tia chớp nhỏ như sợi tóc kia trong nháy mắt đã phồng lên to cỡ cánh tay. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, mạnh mẽ bổ về phía Tần Tang đang ẩn thân. Động phủ chấn động, chớp giật chói mắt. Hình như Tần Tang sớm đã có cảnh giác, điểm mạnh một cái dưới chân, lùi nhanh về phía sau. Không ngờ hắn vừa mới di động, phong kình bên phải đã nổi lên. Dư quang nhìn thấy một cái bóng bạc tròn vo đột nhiên lao đến. Nó nhanh như một tia chớp, giống như đã từng nhìn thấy. Lôi độn. Tần Tang lập tức nhớ tới cảnh thôn lôi chuẩn thi triển lôi độn đã thấy lúc nãy, chỉ dựa vào cơ thể đã mạnh mẽ đánh văng người áo đen ra ngoài. Tần Tang nói thầm một tiếng, quả nhiên là vậy. Vừa rồi nhìn thấy ngọc trì, lôi cầu cùng với những mảnh vỡ màu trắng bên trong nó, hắn đã cảm thấy kiểu bố trí này vô cùng kỳ quái, giống như là một cái ổ bên trong đang thai nghén thứ gì đó. Hơn nữa còn có gốc linh dược không biết tên đã bị gặm trụi kia nữa. Tần Tang gần như có thể khẳng định trong động phủ ẩn nấp một con thôn lôi chuẩn non. Đôi mắt thôn lôi chuẩn có thể nhìn thấu ẩn thân, trước đó Tần Tang đã biết rồi. Khó trách thôn lôi chuẩn không tiếc dùng mệnh đánh đổi ngăn cản hai vị cao thủ Nguyên Anh. Thì ra là đang thai nghén con non. Những mảnh vụn còn sót lại bên trong lôi cầu chứng minh là chim con có lẽ vừa nở ra không lâu, cho nên Tần Tang cũng không sợ hãi. Nhưng khiến Tần Tang không ngờ tới là thôn lôi chuẩn non có thể khống chế tia chớp bên trong lôi cầu, thực lực lại còn vượt xa dự đoán của hắn. Lên. Lúc này Tần Tang vừa đánh rớt được công kích mà lôi cầu phóng ra, sức lực đã dùng hết không kịp trốn tránh nữa, chỉ có thể liều mạng. Tần Tang hét lớn một tiếng, tế ra thập phương Diêm La trận đã sớm chuẩn bị xong. Đối mặt với lôi độn của thôn lôi chuẩn, hắn không dám có chút xíu lơ là nào. Chuyện người áo đen gặp phải vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không có cách nào ngăn cản uy lực của lôi độn rơi vào hiểm cảnh. Đại trận vừa mở rộng, lá cờ bảo hộ tần tang ở bên trong, thôn lôi chuẩn lại điều khiển lôi độn đụng vào, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được nó. Âm khí trong thập phương diêm la trận va chạm với lôi độn, âm khí cùng tia chớp cắn nuốt lẫn nhau, đại trận lại mơ hồ có khuynh hướng tán loạn. Bên trong đại trận, quỷ phiên không ngừng rung chuyển, mặt cờ bay phần phật, chủ hồn gào thét, tiếng kêu làm rung chuyển động phủ, toàn lực chống cự lôi độn đánh vào. Thân ở bên trong trận, tần tang rên lên một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, thân ảnh lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, vội vàng ổn định lại đại trận. Hắn không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Sau khi dư âm tiêu tán, tần tang tránh trong thập phương diêm la trận không dám lộ diện. Xuyên thấu qua khe hở của âm khí, nhìn thấy một con chim ưng, chẳng biết đã hiện thân từ lúc nào, một chân đứng ở biên giới ngọc trì. Con chim non này chưa thấy thần tuấn chỗ nào, chỉ thấy càng giống với một con gà mập hơn. Lông vũ trên người nó không có ánh sáng rực rỡ, chỉ toàn một đám lông tơ vàng óng. Kể cả cái miệng nhỏ bé nhọn cũng là màu vàng nhạt, trong miệng nó còn ngậm một mảnh vỏ trứng nhỏ màu trắng. Gà mập toàn thân lông tơ xõa bung, thân thể xù xù giống như một quả cầu màu vàng, nhìn không có chút xíu đáng sợ nào, ngược lại còn có chút đáng yêu. Rắc rắc, cái mỏ nhỏ nhọn nhọn chuyển động, trong động phủ vang lên tiếng nhai nuốt tách tách. Vỏ trứng có thể bình yên vô sự trong lôi cầu ở trong miệng gà mập lại yếu ớt không gì sánh được, bị nó tùy tiện nhai nát. Gà mập nhai nuốt vỏ trứng, đột nhiên hai mắt trừng trừng, hai cái móng vuốt quắp chặt ngọc trì, phát ra một tiếng thét dồn dập cấp bách. Sắc mặt tần tang hơi biến, âm thầm đề phòng, thì lại thấy nó quay đầu lại linh tuyền sau lưng mổ một cái, sau đó nâng cao cổ, chân thì nhảy nhảy, cố gắng cử động đôi cánh nhỏ xíu, không tương xứng với cơ thể của mình. Tiếp theo, cổ họng chuyển động liên tục, nuốt vỏ trứng cùng nước ngọc trì xuống, tiếng kêu rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Tần tang trợn mắt hốc mồm, đây lại bị nghẹn à? Đến cả nước trong linh tuyền cũng lấy ra làm thức ăn, không phải là quá xa xỉ rồi à? Nuốt trôi vỏ trứng, gà mập dễ chịu, hài lòng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe mang theo vẻ ngây thơ cùng vô tội, quang minh chính đại quan sát tần tang. Tần tang có loại cảm giác nó coi mình như một món đồ chơi thú vị. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ chân thành của nó, ai có thể nghĩ tới sau này nó trưởng thành rồi sẽ là một con thôn lôi chuẩn thần tuấn, dốc sức chiến đấu với hai vị tu sĩ Nguyên Anh đại phát thần uy. Khóe miệng tần tang giật giật, thôn lôi chuẩn non thế mà lại có bộ dạng này, nhìn dáng vẻ của nó rõ ràng là vừa được ấp ra. Nếu đổi là người khác, có thể đã bị đôi mắt mở to vừa đáng yêu vừa ngốc của gà mập hòa tan cả trái tim. Nhưng tần tang lại không thấy con gà mập này đáng yêu một tí teo nào, ngược lại còn cảm thấy đáng sợ. Con gà mập này mặc dù vừa mới được ấp ra nhưng đã có tu vi yêu linh kỳ đỉnh phong, so với dư hóa thì không kém chút nào. Cái này rất bình thường, yêu thú có huyết mạch mạnh mẽ, được trời ưu ái, ra đời đã có thực lực kinh khủng. Mà linh dược có thể được thôn lôi chuẩn trồng ở trong động phủ chắc chắn là không đơn giản. Có lẽ là cẩn thận chuẩn bị trước cho con non. Gà mập ăn xong linh dược, một lần đã đột phá yêu linh kỳ đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ. Yêu linh kỳ đỉnh phong cũng không đáng sợ. Gà mập rõ ràng là cực kỳ non nớt. Chân chính thực chiến không có nghĩa là nó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đáng sợ nhất là nó có thể thao túng sức mạnh của lôi cầu. Lôi cầu nhất định là thôn lôi chuẩn trưởng thành để lại, dùng để ấp cùng bảo vệ con non. Gà mập thao túng lôi cầu, kim đan tu sĩ lại trước mặt nó cũng phải thận trọng. Tầm mắt tần tang vượt qua gà mập, nhìn vô gian huyết tang nằm trong linh tuyền. Hắn siết chặt nắm tay, yêu hỏa bên trong xích đan đã sắp thiêu đốt hết một nửa. Thời gian của hắn không còn nhiều lắm, nhất định phải rời đi trước khi yêu hỏa bị đốt hết. Nếu không, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong động phủ này. Không biết Thôn Lôi Chuẩn trưởng thành, trở về mà nhìn thấy thì sẽ xử trí mình như thế nào nữa. Cho dù là trở thành đồ ăn cho gà mập hay biến thành đồ chơi, đó đều là chuyện Tần Tang tuyệt không hy vọng nhìn thấy được. Tầm mắt Tần Tang di chuyển giữa gà mập cùng lôi cầu. Bản thân gà mập thực lực đã rất mạnh, hơn nữa còn có thể điều khiển lôi cầu. Ở ngay dưới mắt gà mập mà xông vào cướp đoạt Vô Gian Huyết Tang nhất định là không thể được. Trầm ngâm một lát, trong lòng Tần Tang sinh ra kế hoạch một táo bạo. Hắn thúc giục thập phương Diêm La Phiên, âm hồn tơ kết thành một tấm lưới lớn, từng đợt sóng hắc họa đánh về phía gà mập. Đối mặt với âm hồn tơ khí thế hùng hổ, gà mập không hề sợ hãi, đôi mắt xoay tròn, còn có vẻ tràn đầy hứng thú, giống như một đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm được đồ chơi. Gà mập đứng ở biên giới ngọc trì, lù lù bất động như một vị đại tướng quân. Nó nâng một cái cánh mập mạp lên chỉ về phía Tần Tang. Trên cánh nhỏ lóng lánh ánh bạc, bắn ra một tia sét. Sấm sét cùng hắc hỏa va vào nhau. Cho dù gà mập không vận dụng sức mạnh của lôi cầu, thì thực lực yêu linh kỳ đỉnh phong cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Tần Tang dốc hết sức duy trì đại trận, hắc hỏa bộc phát, từng chút gian nan, cắn nuốt sấm chớp. Cuối cùng, đợi đến khi Tần Tang làm cho sấm chớp hao mòn hầu như không còn, chợt phát hiện bóng dáng của gà mập chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, không còn ở bên cạnh ngọc trì nữa. Tần Tang sợ nhưng không loạn, chưa kịp suy tính đã không chút do dự thay đổi âm hồn tơ, điều khiển hắc hỏa phóng tới phía bên trái thân thể. Bang! Một bóng dán tròn vo bị hắc hỏa đánh ra từ trong hư không, lộn nhào một vòng trên không trung, giật giật hai cánh nhỏ mới miễn cưỡng đứng vững được. Giữa lớp lông tơ của gà mập có tia chớp lưu động, lôi độn còn chưa chuẩn bị xong đã bị Tần Tang phát hiện. Hắc hỏa dáng vẻ hùng hổ, tiếp tục đuổi giết gà mập. Gà mập bị hắc hỏa dí theo phải lăn lộn loạn xạ trên không để tránh né. Đột nhiên nó kêu to một tiếng. Từ bên trong lôi cầu bỗng nhiên bắn ra vô số tia chớp. Những tia chớp này cũng không tấn công hắc hỏa để giải cứu gà mập, mà lại trực tiếp phóng tới thập phương Diêm La trận, nhắm thẳng vào Tần Tang. Con gà mập này cũng không ngốc, còn biết vây nguy cứu triệu nữa. Tần Tang than nhẹ trong lòng, ám độ trần thương là không thể thực hiện được. Tốc độ lôi cầu phóng ra tia chớp cực nhanh, chớp mắt đã đánh đến. Tần Tang hành động cũng không chậm, quả quyết từ bỏ ý đồ thừa cơ chui vào ngọc trì, cơ thể lùi nhanh về phía sau. Gà mập tránh thoát một nạn, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hình như đang nghi ngờ vì sao Tần Tang lại có thể phát hiện ra hành tung của nó. Thật ra, Tần Tang ở bên ngoài quan sát Thôn Lôi Chuẩn cùng hai vị Nguyên Anh đại chiến. Đối với năng lực của Thôn Lôi Chuẩn đã hiểu rõ trong lòng. Gà mập sẽ ứng đối như thế nào, hắn sớm đã có dự đoán trước được. Kinh nghiệm chiến đấu của Tần Tang cũng vượt xa gà mập. Đáng tiếc là cách biệt về thực lực giữa bọn họ quá lớn. Tu vi gà mập còn ở đó, mà bản thân nó lại có huyết mạch yêu thú, nên bản thân chiến đấu cũng không yếu. Hơn nữa còn có sự tồn tại của lôi cầu phá vỡ cân bằng. Kinh nghiệm chiến đấu có cao tới đâu cũng không có cách nào thắng thế được. Gà mập không điều khiển lôi cầu nữa, trực tiếp đuổi giết Tần Tang. Nó hơi ngửa đầu phun ra một trụ sét, tiếp đó bóng dáng lại biến mất. Tần Tang trong lòng thầm mắng, gà mập đang lấy hắn ra để luyện tập, rèn luyện năng lực chiến đấu. Xích đan trong tay giống như bùa đòi mạng, vẫn còn đang thiêu đốt. Tần Tang không thể quần nhau với gà mập mãi được. Suy nghĩ vừa lóe lên, Tần Tang không né tránh nữa, trực tiếp điều khiển hắc hỏa đối chiến với gà mập. Bên trong động phủ truyền ra từng tiếng nổ vang. Gà mập xuất quỷ nhập thần, không hổ danh là Thôn Lôi Chuẩn. Tuy chỉ là ấu thú vừa ra đời, khả năng điều khiển sấm chớp đã xuất thần nhập hóa. Loại thiên phú này khiến Tần Tang vô cùng hâm mộ, ghen tị. Thập phương Diêm La trận rung động, Tần Tang bất động tại chỗ, tình nguyện làm bia ngắm, mặc cho gà mập đánh. Gà mập chưa hề vận dụng đến lôi cầu, nhưng thực lực của nó rất mạnh. Chỉ vài lần đã khiến hắc hỏa cực kỳ mỏng manh, gần như có thể nhìn thấy trung tâm của bản thể trận kỳ đang không ngừng chấn động. Thấy đại trận đã lung lay sắp đổ, đoán chừng là gà mập từ lúc nở ra đến giờ cũng chưa từng sảng như vậy. Tiếng kêu càng ngày càng vui sướng, Cánh vỗ càng ngày càng chăm chỉ hơn, bay loạn xung quanh thập phương Diêm La trận. Thế nhưng nó vẫn cực kỳ thận trọng, bản thể vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với Thần Tang. Đúng vào lúc gà mập đắc ý vênh váo, một kiếm ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện từ hư không, đó chính là Ô Mộc kiếm. Thần Tang lặng lẽ điều khiển Ô Mộc kiếm ẩn nấp trong chỗ tối, cuối cùng đã đợi được cơ hội, lao ra từ một góc độ cực kỳ âm hiểm. Phi kiếm tốc độ nhanh kinh người, trong phút chốc đã xuất hiện bên cổ gà mập. Mắt thấy kiếm khí sắc bén sắp đâm xuyên qua lớp lông chim non mịn. Trong thời khắc nguy cấp này, gà mập vậy mà lại không chút bối rối nào. Đôi mắt tròn xoe loạn chuyển, lóe lên vẻ giảo hoạt. Nó đột nhiên quay đầu, miệng vàng nhỏ mở lớn, phun ra ngoài một đợt sấm chớp, chẳng biết đã tích tụ từ lúc nào. Gà mập lựa chọn thời cơ quá xào trá. Khoảng cách gần như vậy, Ô Mộc kiếm muốn tránh cũng không thể, bị cột sét bao phủ. Ô Mộc kiếm trực tiếp bị trụ sét đánh bay, linh quang bên trên thân kiếm ảm đạm đi nhiều. Thế nhưng Ô Mộc kiếm là linh kiếm bản mệnh do thần thức của Tần Tang giao tu. Nếu linh kiếm bị hao tổn, Tần Tang cũng không có cách nào may mắn thoát được. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, hắc hỏa vốn đã yếu ớt lập tức tiêu tán hơn phần nửa, giống như muốn tắt luôn. Bóng dáng Tần Tang lộ ra từ bên trong hắc hỏa, sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức lộn xộn, rõ ràng là đã bị linh kiếm bản mệnh liên lụy. Lúc này, xem như hắn có muốn duy trì thập phương Diêm La trận cũng cực kỳ khó khăn. Bước chân Tần Tang lảo đảo, mắt nhìn gà mập, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Tần Tang cắn răng một cái, vội vàng ngưng tụ sức mạnh còn lại, cuốn thập phương Diêm La trận lên bảo vệ cơ thể, cướp đường muốn trốn. Gà mập không chỉ phá giải được đánh lén, ngược lại còn tường kế tựu kế, vừa quay giáo phản kích vừa làm ra cử chỉ đắc ý. Đang lúc kích thích như vậy, sao có thể để cho đồ chơi chạy mất được chứ? Lúc này, nó không chút do dự hóa thân thành lôi độn, dùng tốc độ nhanh hơn Tần Tang, vọt tới trước mặt hắn chặn đường. Gần như là ở ngay khoảnh khắc gà mập hiện thân từ lôi độn, hắc hỏa từ trong thập phương Diêm La trận đột nhiên tự động tản ra. Một người một chim khoảng cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Gà mập chợt phát hiện vẻ hoảng sợ trên mặt Tần Tang đã không còn nữa, thay vào đó là một chút thiêu tức. Ánh mắt hắn hình như đã nhợt nhạt hơn, thế nhưng khí tức không có một tí tẹo lộn xộn nào. Chất liệu của Ô Mộc kiếm chính là chất liệu làm pháp bảo, lại có Tần Tang tỉ mỉ khống chế, sao có thể dễ dàng bị tổn hại? Chẳng qua là khổ nhục kế của Tần Tang mà thôi. Bản năng của yêu thú làm gà mập cảm giác được nguy hiểm đã tới, nhưng không đợi nó làm ra hành động ứng phó, bên trong hắc hỏa đã truyền ra tiếng quỷ khóc. Tiếp đó, một cỗ cửu u ma viêm so hắc hỏa càng thâm thúy hơn, ngang nhiên vọt tới trước mặt gà mập. Gà mập cảm nhận được khí tức đáng sợ của cửu u ma viêm, đôi mắt vốn tròn vo lại càng trợn lên tròn xoe, có vẻ bối rối khó mà kiềm chế được tỏa ra từ trong ánh mắt nó. Soạt, cửu u ma viêm nuốt gọn gà mập. Gà mập chỉ kịp thúc giục sức mạnh lôi đình bám lên bên ngoài thân thể. Cửu u ma viêm đến phi thiên dạ xoa còn phải sợ hãi, yêu linh kỳ đỉnh phong như gà mập sao có thể ngăn cản được. Gà mập liên tục kêu rên, giống như còn đang mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Tang lại không có chút ý nghĩ thương tiếc nào, bởi vì trong lúc gà mập kêu thảm thì hắn cũng cảm nhận được phía sau xuất hiện được một sức mạnh cuồng bạo vô cùng đáng sợ, đã đến gần trong gang tấc. Nếu như bị sức mạnh này đánh trúng, Tần Tang không chút nghi ngờ bản thân mình sẽ cứ đơn giản như vậy mà bị đánh thành cặn bã. Tần Tang cảm thấy ngạc nhiên, may là hắn đã sớm chuẩn bị, vội vàng di chuyển tránh né. Nhưng động tác trên tay hắn lại không dừng lại. Thiên độc xa chẳng biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Tang. Thời cơ chớp mắt đã qua. Tần Tang tâm xoay ngang người, linh lực trong cơ thể tràn vào thiên độc xa, không chút nào giữ lại. Cực phẩm pháp khí vỡ vụn. Ầm ầm. Tiếng va chạm kinh khủng khiến cả động phủ đều rung chuyển. Dư âm xung kích làm cho Tần Tang suýt nữa thì đứng không vững. Ánh sáng bạc chói mắt tràn ngập động phủ, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, mắt thường không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Chờ đến khi ánh sáng giảm bớt, cửu u ma viêm chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. thập phương Diêm La trận đổ nghiêng ngả, mấy cái quỷ phiên rụng lả tả trên đất. May mà chúng nó không phải là mục tiêu của lôi cầu. Khoảnh khắc cuối cùng, Tần Tang thấy thời cơ bất ổn, đã chủ động thu hồi chủ hồn mới có thể may mắn thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng pháp bảo hình như không xong rồi. Đại kỳ đổ rạp trên mặt đất, linh quang phía trên nó ảm đạm, không còn uy thế của pháp bảo nữa. Mặt cờ cuốn lên, phía trên hình như còn có một vết nứt mờ nhạt. Gà mập thoát nạn. Toàn thân nó cháy đen, lông vũ trên người nham nham nhở nhở, biến thành một con gà đen thui, chọc lóc. Nhưng mà vẫn bụ bẫm như vậy, nhất là đôi cánh toàn thịt kia, cùng với cái bụng nhỏ phình lên rất là mập mạp. Mặc dù bề ngoài gà mập thê thảm, thực ra thương thế lại không nghiêm trọng lắm. Cánh nhỏ còn có thể vỗ vỗ, hai cái chân ú nú, đạp đạp trong không khí. Cửu ma viêm không thể gây tổn thương cho nó. Pháp bảo bị lôi cầu đánh bay, ma viêm tán loạn. Thế nhưng nó cực kỳ phẫn nộ. Sau khi bình tĩnh lại từ cơn thịnh hồn, gà mập há mồm kêu to. Cái mỏ nhỏ cũng bị đốt trụi, đen thui. Tiếng kêu khàn khàn rất khó nghe. Không ngờ, tiếng kêu vừa vang lên lại đột nhiên im bặt, nuốt vào trong bụng. Một đám chướng khí màu đen chụp xuống phủ đầu. Cánh nhỏ của gà mập cứng đờ. Bịch một tiếng, ngã lăn ra mặt đất, hai chân giật giật. Tần Tang giành giật từng giây, không tiếc hủy đi món cực phẩm pháp khí này, dẫn hết toàn bộ khí độc bên trong thiên độc xa ra ngoài, chỉ để tranh thủ dù chỉ là chút ít thời gian. Hắn bị uy lực kinh khủng do lôi cầu bộc phát làm sợ hết hồn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vết nứt trên pháp bảo. Tần Tang cũng đang âm thầm lo lắng cho tình trạng của nó. Ngay cả pháp bảo cũng lôi ra dùng rồi, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng được như vậy. Nếu không phải là nhờ vào sức mạnh của pháp bảo, căn bản là không thể ám toán được gà mập. Trong lòng sinh ra những suy nghĩ tạp nham, động tác của Tần Tang lại giống như nước chảy mây trôi, ném ra độc chướng ám toán gà mập. Đồng thời giao long trên người cũng hiện ra. Bóng dáng Tần Tang nhanh như điện sét lao thẳng tới ngọc trì, chân đạp lên ngọc trì. Tần Tang âm thầm cảm thấy may mắn. May mà lôi cầu sẽ không tự động công kích. Tiếp đó Thần Tang thả người nhảy xuống ao nước, đưa tay vào linh tuyền thăm dò, đồng thời nắm chắc khối vô gian huyết tang vào trong tay. Khi bàn tay chạm vào linh mộc, một cỗ huyết quang từ linh mộc lan tỏa, tựa như một vật sống, dọc theo cánh tay lan nhanh về phía cơ thể hắn. Thần Tang đột nhiên giật mình một cái, ngay lập tức đã cảm nhận được một loại ý niệm âm hàn, nhuốm máu khó tả, đánh sâu vào thần thức, lại bị Ngọc Phật xua tan. Không hổ là một trong thập đại thần mộc, thật sự vô cùng thần kỳ. Không kịp nhìn kỹ, Tần Tang ném vô gian huyết tang vào túi giới tử. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Đang muốn lui lại, Tần Tang ngẩng đầu liếc qua thì phát hiện phía sau ngục trì có một cái cửa đá, lại còn có mật thất. Bên trong ắt sẽ có càn khôn khác. Tần Tang trong lòng khẽ động. Hắn vốn đang nghi ngờ trong động phủ chỉ có một quả trứng thôn lôi chuẩn, một khối vô gian huyết tang cùng một gốc linh dược không biết tên. Giá trị đúng là cực kỳ cao, nhưng hình như vẫn không đáng để hai vị tu sĩ Nguyên Anh làm chuyện lớn. Chẳng lẽ đồ tốt thật sự đang ở bên trong mật thất? Trong đầu Tần Tang lóe lên ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không bị bảo vật làm cho hồ đồ. Có thể lấy được vô gian huyết tang đã là may mắn to bằng trời. Vì khối vô gian huyết tang này, hắn đã hao tâm tổn cơ, dốc hết tất cả vốn gốc. Thiên độc xa đã bị Tần Tang hủy đi. Độc chướng không có, người điều khiển sẽ không vây nhốt gà mập thời gian quá lâu được. Một khi gà mập thức tỉnh, kết cục của việc lòng tham không đủ chắc chắn là sẽ vô cùng thê thảm. Tần Tang thu lại tầm mắt, dứt khoát xoay người, thúc giục cửu long thiên liễn phù phi độn về phía cửa hang. Thời điểm đi ngang qua gà mập, Tần Tang phất tay thu lại đám pháp khí rơi tán loạn đầy đất lại. Thu hồi pháp bảo xong lại vội vàng kiểm tra tình trạng của chúng. Trong lòng thở dài, vừa rồi hắn không bị hoa mắt. Trên lá cờ của pháp bảo đúng là đã có một vết nứt. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là loại này tổn thương không tính là nghiêm trọng. Thật ra uy lực của lôi cầu cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, có thể trực tiếp phá hủy pháp bảo. Chỉ vì thực lực của Tần Tang quá yếu, pháp bảo trong tay hắn có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Bị Tần Tang liên lụy nên không phát huy được uy lực vốn có của pháp bảo. Bản thể trực tiếp gánh chịu công kích của lôi cầu mới bất hạnh bị hao tổn. Nếu như là tu sĩ kim đan kỳ thì chỉ cần thu pháp bảo vào khí hải, dùng đán hỏa ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đáng tiếc, tu vi Tần Tang chỉ là trúc cơ trung kỳ. Trước khi kết đan thì đành bất lực, không có cách nào tu phục pháp bảo, cũng không có khả năng mời tu sĩ kim đan kỳ khác hỗ trợ, chỉ có thể đem nó gác vào trong xó. Cũng may là hắn có hai món pháp bảo thập phương Diêm La Phiên. Hai món pháp bảo này vốn cũng không thể sử dụng cùng một lúc. Một cây bị hủy, một cây khác còn có thể dùng, thực lực cũng không bị hao tổn. Nói tóm lại, dùng cái giá lớn là một món cực phẩm pháp khí bị hủy, một món pháp bảo bị hao tổn để đổi lấy một khối vô gian huyết tang. Tần Tang cho là đáng giá, mà còn là lời to. Nghĩ đến vô gian huyết tang cùng tương lai tươi sáng của Ô Mộc Kiếm, phiền muộn trong lần Tần Tang bị quét sạch sành sanh, tâm tình rất chi là thoải mái sung sướng. Cửa hàng đang ở trước mắt, Tần Tang nghe được phía sau truyền đến tiếng gà mập phẫn nộ kêu to, trong lòng dâng lên sở thích ác ôn, chơi đùa quá trớn, quay đầu hô to: "Tiểu bàn kê, tiểu hắc bàn kê, ra ra dạy ngươi khôn ra một chút, thế đạo hiểm ác, chuẩn bị thêm vài món pháp bảo để bên người mới là chính đạo, còn phải là pháp bảo dùng tốt mới được." Không biết tuổi tác yêu thú tính thế nào, gà mập vừa mới từ trong trứng phá xác ra, tạm thời xem như trẻ nhỏ. Hắn cũng đã hơn 70, coi như ra ra nó cũng không tính là chiếm lợi. Gà mập giống như thật sự nghe hiểu, tiếng kêu càng thêm sắc nhọn hơn. Phía sau, kinh phong đánh tới. Tần Tang cười lớn xông ra cửa hang, tiến vào trong gió lạnh. Nhìn lại, quả là không ngoài dự đoán của hắn. Huyết mạch thiên phú của gà mập là khống chế sấm sét. Tu vi nó tuy cao, nhưng vẫn sợ hãi hàn ý đáng sợ của huyền cương sát phong có thể đánh sâu vào nguyên thần. Trong động phủ là dựa vào viêm mạch trong lòng đất kia ngăn cản gió lạnh xâm nhập, nó mới bình yên vô sự. Cửa hang, gà mập không dám vượt qua giới hạn, vỗ vỗ cánh nhỏ toàn thịt, giơ chân đạp loạn. Cả người từ trên xuống dưới duy nhất chỉ có đôi mắt to tròn là tràn ngập phẫn nộ, không ngừng kêu to, nối liền thành một chuỗi. Tần Tang biết rõ con gà mập này chắc chắn là đang mắng mình. Ngược lại hắn nghe không hiểu điều ngữ, đều là nó tự mắng tự nghe. Đợi đến khi xông vào động sâu, ý cười trên mặt Tần Tang lập tức thu lại, khôi phục vẻ ngưng trọng. Vô gian huyết tang tới tay, nhưng vẫn chưa tới thời điểm cao hứng, có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này thì mới có thể yên tâm chúc mừng. Không biết chiến cuộc giữa Nguyên Anh như thế nào, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Tần Tang nắm chặt xích đan, phi độn nhanh như gió lên trên, rất nhanh đã tới trước cửa ra. Tần Tang giảm tốc độ xuống, nín thở, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra khỏi cửa hang, nhìn về phía chân trời xa xa. Gió biển cuồn cuộn, ba vị đại năng chiến đấu còn chưa kết thúc. Tần Tang không nhìn thấy bóng dáng của vô cực môn chủ cùng thôn lôi chuẩn, mắt thường chỉ thấy từng vệt kiếm quang như du long va chạm với lôi đình. Người áo đen vẫn khoanh chân bất động, bên cạnh hắn đã hiển hóa ra mấy chục huyền quy giáp giống nhau như đúc. Những huyền quy giáp này được sắp xếp theo một quy luật huyền ảo nào đó, tạo thành một đại trận thần bí. Đại trận chỉ còn một lỗ hổng không lớn, thiếu mất mấy huyền quy giáp. Tập hợp đủ 9981 huyền quy giáp, đại trận sắp thành. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.